Xuyên nhanh, quyến rũ, không có tội y, quyển 3. Góc truyện audio.com. Editor, QA2 Điền Đân Lơ Quy Đần bọn họ mở đùi của Hải Bối Nhi ra. Gần như tách thành một đường thẳng táp, tiểu huyệt cũng bởi vậy mà bại lộ ở trước mắt ba giống đực. Tiểu huyệt ở chính giữa lúc đóng lúc mở, chảy ra mật dịch, giống như đang mời gọi. Không, không nên nhìn ánh mắt của bọn họ quá mức nóng bỏng. Hải Bối Nhi vươn tay che tiểu huyệt của mình, không cho bọn họ nhìn nữa. Ngón tay trắng mịn, huyệt thịt phấn hồng, che đậy như vậy ở trong mắt bọn họ lại có cảm giác dâm đãng giống như đang tự an ủi. Lăng Kỳ nuốt nước miếng rồi điều khiển bàn tay của Hải Bối Nhi vỗ về. Chơi đùa chính tiểu huyệt của mình, a không cần buông ra a Lăng Kỳ nắm lấy tay nàng. Để ngón tay của nàng đâm xuyên vào giữa tiểu huyệt rồi nhẹ nhàng rút ra. Tuy rằng Hải Bối Nhi đã trải qua không ít chuyện nhưng mà vẫn rất ít khi tự an ủi. Đặc biệt còn có ba giống đực vây xem như vậy. Có phải một ngón tay quá nhỏ không thể thỏa mãn ngươi hay không? Ngươi xem ngươi cũng đã trải thật nhiều đi em Thủy. Ta cũng tới giúp ngươi nới lòng tiểu huyệt. Hổ Hùng vừa dứt lời đã cắm hai ngón tay của mình vào. Tiểu huyệt vốn nhỏ, một ngón tay cũng đã kẹp rất chặt, đột nhiên cắm vào tổng cộng ba ngón tay làm nàng cảm thấy có chút đau đớn nhưng mà nhiều hơn vẫn là sự kích thích. Ngón tay của mình và ngón tay của Hổ Hùng cùng nhau cắm vào. Rút ra tiểu huyệt, ta cũng tới, Kim Bằng không muốn bỏ qua cơ hội cảm thụ mùi vị của tiểu huyệt. Bây giờ không thể làm nhưng mà trước tiên vẫn có thể dùng ngón tay đâm vào để nới lỏng. Miễn cho sau này đâm vào tiểu huyệt sẽ gặp khó khăn. Kim Bằng nghĩ rất đàng hoàng. Tiểu huyệt bị năm ngón tay cắm đến tràn đầy. Nếp nhăn xung quanh cũng bị vuốt phẳng. Tiểu huyệt mở căng ra. Hải Bối Nhi hít sâu một hơi. Chịu đựng sự chướng đau. Những giống đực này thật sự quá hung tàn. Thế này cũng đã hơn một cây côn TST lớn. Cuối cùng Lăng Kỳ đại phát từ bi buông ngón tay nàng ra nhưng lại cắm hai ngón tay của hắn vào. Tiểu huyệt này thật sự bị căng muốn hỏng rồi. A thật căng quá nhiều a ha không muốn Hải Bối Nhi hét lên. Cố gắng co rút tiểu huyệt, muốn bài trừ ngón tay của bọn họ ra ngoài. Thả lỏng nào, ngón tay cũng sắp bị ngươi bẻ gãy. Muốn bị cắm như vậy sao? Lăng Kỳ đánh thật mạnh vào mông nhỏ của nàng. Hải Bối Nhi bị đánh nên thả lỏng cơ thể. Bọn họ nhân cơ hội này bắt đầu đâm vào rút ra. Hai ngón tay đi ra ngoài đồng thời bốn ngón khác lại cắm vào thật mạnh. Trong tiểu huyệt luôn bị nhét bốn ngón tay vào. Không, không muốn sắp bị đâm hư rồi nhẹ một chút tiểu huyệt bị ngón tay mở rộng. Truyền đến loại cảm giác mất khống chế. Trong bụng nhỏ từng đợt truyền đến cảm giác trống rỗng. Chỗ sâu nhất bên trong lại muốn bị đâm mạnh vào, tiểu huyệt bị chơi đến sưng đỏ, huyệt thịt xinh đẹp màu hồng bị đâm đến mức lật ra ngoài. Khoái cảm không ngừng tích lũy, thẳng đến lúc Hải Bối Nhi chịu không nổi, cuối cùng cũng đạt cao trào một lần, phun ra một lượng lớn mật dịch dính lên mấy ngón tay. Nhóm cầm thú thỏa mãn liếm mật dịch trên tay mình, giống như đó chính là một loại rượu mỹ vị. Tiếng liếm vang lên chật chật, Hải Bối Nhi vô lực thở dốc. Sau khi cao trào, nàng thoải mái đến mức đầu ngón chân đều cuộn tròn một chỗ nhưng mà ngay sau đó bụng nhỏ lại nóng lên. Một dòng nóng ấm chảy ra từng đợt một, tiểu huyệt nho nhỏ bị nhóm cầm thú đùa bỡn đến mức không kịp khép lại. Chính giữa có một lỗ nhỏ hình tròn, Kim Bằng còn muốn đâm vào rút ra lần thứ hai. Lại thấy trong tiểu huyệt chậm rãi chảy ra một dòng chất lỏng màu đỏ tươi. Cách chương.